để mở ra những cái cánh cửa tiếp nhận khác nhau. Nó làm cho phong phú cái sự suy nghĩ và làm cho phong phú cái cách nhận định vấn đề của mình. Có nghĩa là nó phát triển về mặt cái trí thông minh của mình. Xin mời tất cả nghĩ.